Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308 tạm biến, ngày mai mở ra phòng trộm thỉnh chú ý, PS, huynh đệ tỉ muội nhóm hẳn là cũng có thể đã nhìn ra, duy trì chính bản đặt mua thư hữu càng ngày càng ít, cho nên đặt mua tân tăng thêm càng cũng không nhiều. Rơi vào đường cùng, anh Trăng đành phải mở ra phòng trộm, rốt cuộc đặt mua sự tình quan tác giả sinh hoạt, sự tình quan một quyển sách sinh mệnh. Anh Trăng cũng tưởng đem quyển sách này hào hảo viết xuống đi, viết càng dài càng tốt, còn thỉnh huynh đệ tỉ muội nhóm lý giải. Mở ra phòng trộm nói, cũng không sẽ ảnh hưởng chính bản đặt mua huynh đệ tỉ muội. Bởi vì trong tình huống bình thường ánh trăng đều là buổi sáng 6 giờ, giữa trưa 12 giờ, buổi tối 8 giờ đổi mới. Nếu mở ra phòng trộm nói, ánh trăng sẽ ở buổi sáng 5 giờ đổi mới 20 phút tả hữu thời điểm sẽ sửa chữa thành chính xác chương, cũng không ảnh hưởng huynh đệ tỉ muội nhóm buổi sáng 6 giờ đọc sách. Nếu là không cẩn thận đặt mua thỉnh ở 20 phút sau trường ấn mục lục trang một lần nữa thêm tái một chút, liền sẽ xuất hiện chính xác chương. Hoặc là đem quyển sách di trừ kệ sách, sau đó lại cất chứa một chút, cũng có thể nhìn đến chính xác chương. Nếu còn nhìn không tới nói, thuyết minh ánh trăng còn không có sửa chữa đâu. Một khi mở ra phòng trộm nói, anh Trăng sẽ ở buổi sáng 5 giờ thời điểm trực tiếp đổi mới 2 chương. Huynh đệ tỉ muội nhóm cũng xem càng giảng một ít. Đúng rồi, kiu kiu đọc ngôi cao. Còn có cái khác một ít ngôi cao sửa chữa khả năng sẽ chậm một chút. Xin đừng ngôi cao thư hữu nhóm nhiều chờ một lát. Nếu chờ không kịp nói, có thể tới khởi điểm đọc sách. Đối với bởi vậy cấp huynh đệ tỉ muội nhóm mang đến phiền toái, anh Trăng thật sâu xin lỗi. Lúc này đây, thần thức Xuân Tàm cấu tạo thực thuận lợi, cơ hồ không có xuất hiện cái gì gợn sóng. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành đã đem toàn bộ thần thức Xuân Tàm cấu tạo 99%. Chỉ kém một chút là có thể đủ hoàn toàn cấu tạo thành công. Mấy phút đồng hồ lúc sau, Giang Tâm Thành trên mặt tươi cười cơ hồ tràn đầy ra tới. Thần thức trong biển, đệ tam 17 điều thần thức Xuân Tàm rộng mở xuất hiện. Mà theo này thần thức Xuân Tàm xuất hiện, Giang Tâm Thành Xuân Tàm Phệ Nhật ca rốt cuộc đặt chân tầng thứ 5 mà đi theo Xuân Tàm Phệ Nhật ca tiến bộ. Giang Tâm Thành thần thức trong biển 37 điều thần thức Xuân Tàm đều đã xảy ra một lần lột xác, hấp thu ngoại giới kỳ dị lực lượng, tốc độ nháy mắt tăng nhiều, khiến cho Giang Tâm Thành thần thức tăng lên tốc độ tiến bộ không ít. Cảm thụ được ở thần thức trong biển tới lui tuần tra 37 điều thần thức Xuân Tàm, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười. Khống chế được 37 điều thần thức Xuân Tàm du hướng đi thông hoàng cảnh thần thức bình cảnh, làm 37 điều thần thức Xuân Tàm bắt đầu gặm cắn thần thức bình cảnh. 37 điều thần thức Xuân Tàm cùng nhau phát lực, hướng tới một chỗ gặm cắn, thực mau liền gặm cắn ra một tia màu trắng dấu vết, tốc độ so với phía trước nhanh mấy lần không ngừng. Đáng tiếc này nói màu trắng dấu vết theo sau liền khôi phục. 37 điều thần thức Xuân Tàm còn không đủ để trợ giúp Giang Tâm Thành đạp vỡ hoàng cảnh thần thức bình cảnh. Bất quá dựa theo Giang Tâm Thành phỏng chừng, đương hắn đem Xuân Tàm Phệ Nhật ca tu luyện đến tầng thứ 5 đỉnh, cũng chính là đệ tử 15 điều thần thức Xuân Tàm thời điểm, thần thức Xuân Tàm gặm cắn bình cảnh tốc độ hẳn là liền vượt qua bình cảnh khôi phục tốc độ. Đến lúc đó Giang Tâm Thành liền có nhất định nắm chắc có thể đột phá hoàng cảnh thần thức bình cảnh. Chẳng qua nếu muốn bảo hiểm khởi kiến, vẫn là đem xuân tàm phệ nhật ca tu luyện đến tầng thứ 6. Tới rồi tầng thứ 6 thời điểm, Giang Tâm Thành tuyệt đối có thể đột phá hoàng cảnh thần thức bình cảnh. Đem thần thức tấn chức đến xưa nay chưa từng có hoàng cảnh. Chỉ là này yêu cầu thời gian cũng không ngắn. Bất quá còn hảo Giang Tâm Thành đã lĩnh ngộ tầng thứ 6 xuân tàm phệ nhật ca. Nếu muốn đem xuân tàm phệ nhật ca đột phá đến tầng thứ 6 chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề. Đến nỗi hiện tại sao? Vẫn là tiếp tục cấu tạo đệ tam 18 điều thần thức xuân tàm. Mau chóng đem xuân tàm phệ nhật ca tầng thứ 5 tu luyện viên mãn. Sau đó bắt đầu đột phá tầng thứ 6 bình cảnh. Vì đạp vỡ hoàng cảnh thần thức làm chuẩn bị. Mà ở Giang Tâm Thành cần tu khổ luyện đồng thời. Hắn cũng không biết ở hắn sở trụ là lướt khách sạn lớn bên ngoài. Một vị hơn 30 tuổi. Tướng mạo tuấn Mỹ. Đơn phượng nhãn. Cực kỳ thành thục có mị lực trung niên nam nhân chính lạnh lùng mà nhìn chằm chằm hắn nơi 16 hào. Tổng thống phòng, nếu là Giang Tâm Thành có thể nhìn thấy cái này trung niên nam nhân nói. Liền sẽ nhận ra tới cái này trung niên nam nhân chính là Tây Môn Thế Gia người mạnh nhất. Cũng là Tây Môn Thế Gia bảo hộ thần Tây Môn Khánh Chi. Hóa vụ cảnh hậu kỳ đứng đầu cường giả, phóng nhãn toàn bộ thần hạ liên minh, cũng là có thể xếp hạng trước mấy trăm tên một phương bá chủ. Tây Môn Thế Gia sở dĩ có thể hoành hành Kim Quốc tỉnh, phóng xạ chung quanh mấy tỉnh, chủ yếu đó là bởi vì có Tây Môn Khánh Chi tồn tại. Tây Môn Khánh Chi có được đứng đầu tu luyện thiên phú. Ở ngắn ngủn mấy năm nội, dựa vào đại lượng nguyên tinh cùng tu luyện thiên phú một đường tiêu thăng, liền phá số cảnh, trở thành hóa vụ cảnh hậu kỳ đỉnh cấp phong cương đại lại. Chính là Tây Môn Thế Gia trung tâm trung tâm ni hắn nếu là đã chết nói, toàn bộ Tây Môn Thế Gia sẽ sập hơn phân nửa. Có thể thấy được Tây Môn Khánh Chi ở Tây Môn Thế Gia địa vị cùng lực ảnh hưởng. Chính là giờ này khắc này vị này Tây Môn Thế Gia bảo hộ thần thế nhưng tự mình đi vào là lướt khách. Sạn lớn, âm thầm nhìn trộm Giang Tâm Thành, trong mắt sát khí bùng lên. Có thể nghĩ hắn đối Giang Tâm Thành đã nổi lên sát tâm ni Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới. Vì đối phó hắn, Tây Môn Thế Gia bảo hộ thần thế nhưng tự thân xuất mã. Muốn tập giết hắn, có thể thấy được Tây Môn Thế Gia đối Giang Tâm Thành coi trọng. Giang Tâm Thành nguyên bản cho rằng Tây Môn Thế Gia sẽ phái ra một vị hóa vụ cảnh trung kỳ phong. Cương đại lại, nhưng là không nghĩ tới Tây Môn Thế Gia lần này thế nhưng xuất động Tây Môn Khánh Chi. Tây Môn Thế Gia quả nhiên đều không phải là bình thường. Vì bảo đảm vạn vô nhất thất, liền bảo hộ thần đều tự mình xuất động. Diều hâu bác thỏ hãy còn dùng toàn lực. Cùng Tây Môn Thế Gia cao tầng nhóm so sánh với Tây Môn Trường không vẫn là non nớt không ít. Cho nên ở Giang Tâm Thành trước mặt lần lượt sắt vũ mà về. Cuối cùng thất bại thảm hại. Nhưng là ở Giang Tâm Thành lần đầu tiên trả thù Tây Môn Thế Gia về sau. Tây Môn Thế Gia cao tầng hơi một thương lượng, Tây Môn Khánh Chi liền quyết định tự mình ra tay, bảo đảm có thể vạn vô nhất thất mà tiêu diệt Giang Tâm Thành. Tây Môn Khánh Chi ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành nơi Tổng thống phòng xếp. Thần thức dao động. Lập tức tra xét tới rồi ở Giang Tâm Thành nơi tầng lầu. Có mấy vị ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ. Còn có hai vị hóa vụ cảnh phong cương đại lại. Trong đó một vị càng là hóa vụ cảnh hậu kỳ phong cương đại lại. Thực lực chút nào không ở hắn dưới. Có thể thấy được Đại học Thiên Hải đối Giang Tâm Thành bảo hộ chi nghiêm ngặt. Mày nhăn lại, Tây Môn Khánh Chi lập tức thu hồi thần thức, tránh cho khiến cho Đại học Thiên Hải cao thủ chú ý. Đặc biệt là Giang Tâm Thành chú ý. Nghe nói Giang Tâm Thành thần thức chi cường ít nhất cũng ở đem cảnh hậu kỳ trở lên. Ở ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ giữa quả thực có thể nói khủng bố. Chính mình thần thức cảnh giới bất quá đem cảnh trung kỳ. Hơi có vô ý liền sẽ khiến cho Giang Tâm Thành chú ý. Vạn nhất làm này Giang Tâm Thành có phòng bị, vậy không hảo tập giết hắn. Bất quá hiện tại có Đại học Thiên Hải cường giả bảo hộ Giang Tâm Thành. Hiện tại còn không phải giết hắn thời điểm, trước giấu ở một bên tùy thời mà động, tìm được thích hợp cơ hội về sau lại cho Giang Tâm Thành chí mạng một kích. Một niệm cập này, Tây Môn Khánh Chi không hề do dự, lặng yên giấu ở âm u địa phương, chờ đợi Giang Tâm Thành lộ ra sơ hở thời điểm. Giờ này khắc này, vô luận là Đại học Thiên Hải học sinh cùng lão sư, vẫn là Giang Tâm Thành bản nhân, cũng không biết ở bọn họ bên người đã ẩn tàng rồi một vị hóa vũ cảnh hậu kỳ phong cương đại lại, giống như thượng cổ mãnh thú, như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành, không biết khi nào liền sẽ hung mạnh mà phát giết qua tới. Giang Tâm Thành cùng Đại học Thiên Hải giờ phút này như cũ ở quét ngang tứ phương, đem một khu nhà sở trường cao đẳng chạm với đao hạ, làm chúng nó trở thành Đại học Thiên Hải quật khởi đạp chân chi thạch. Nơi đi qua các đại trường cao đẳng thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió. Rất nhiều trường cao đẳng thậm chí liên tiếp chịu khiêu chiến cũng không dám, trực tiếp lựa chọn đầu hàng, làm Đại học Thiên Hải danh khí càng tăng lên. Đại học Thiên Hải một đường hát vang tiến mạnh, ngắn ngủn một tháng rưỡi thời gian, liền quét ngang thần hạ liên minh phương Bắc đại địa mấy trăm sở trường cao đẳng, khiến cho Đại học Thiên Hải oanh động toàn liên minh. Uy thế chi thịnh so với năm trước Thủy Mộc Đại học chỉ có qua mà đều bị cập. Đại học Thiên Hải ở hát vang tiến mạnh. Giang Tâm Thành Xuân Tàm Phệ Nhật Ca cũng ở hát vang tiến mạnh. Theo Giang Tâm Thành cấu tạo ra đệ tam 17 điều thần thức Xuân Tàm, đem Xuân Tàm Phệ Nhật Ca tu luyện tới rồi tầng thứ 5, đột phá bình cảnh, kế tiếp thần thức Xuân Tàm cấu tạo lên liền dễ dàng quá nhiều quá nhiều. Đột phá tầng thứ 5 ngày thứ 3, Giang Tâm Thành liền cấu tạo ra đệ tam 18 điều thần thức Xuân Tàm. Theo sau 2 ngày qua đi, đệ tam 19 điều thần thức Xuân Tàm xuất hiện ở Giang Tâm Thành thần thức trong biển. Theo sau một đường đột phá, gần tiêu phí 20 ngày tả hữu thời gian, Giang Tâm Thành liền đem Xuân Tàm Phệ Nhật Ca tu luyện tới rồi tầng thứ 5 đỉnh viên mãn chi cảnh. Thần thức trong biển, 45 điều thần thức Xuân Tàm chậm rãi tới lui tuần tra, làm Giang Tâm Thành thần thức tăng lên tốc độ tiêu thăng số phân. Khoảng cách vương cảnh đỉnh cực hạn càng ngày càng gần, đột phá nhật tử cũng càng ngày càng gần. Hết chương.